Lưu Manh Lão Sư, chương 1222, Ngươi dám thương người của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất ca âm hiểm nói, ngươi kêu ai cũng vô ích, nơi này ai không nhận biết ta, ai không cho ta mặt mũi, nếu ai dám quản chuyện của ta, ta để hắn chịu không nổi. Bốn Bảo Tiêu nghe được chủ nhân của mình nói chuyện sau ngựa trên hướng Chiêm Thị dựa, bọn họ muốn đem Chiêm Thị cùng Phùng Vân chế trụ. Chiêm Thị cũng không sợ bọn họ, hắn nắm chặt song quyền, nội lực toàn bộ vận ở phía trên, chỉ cần những người hộ vệ kia xuất thủ, hắn tựu ngựa trên không lưu tình chút nào địa công kích. Các ngươi phóng bọn hắn được không? Đó là Lục Vũ bằng thanh âm, hắn một bên cầm chén rượu vừa hướng những người hộ vệ kia nói. Vốn uống đến hào hào nhưng lão bản Trần Thiên Minh gọi hắn lại đây vì Chiêm Thị giải vây. Ai không có cách nào cầm người ta tiền lương như muốn giúp người ta làm việc. Bất quá lão bản lúc ấy không phải nói chỉ là Bảo Tiêu kiêm lái xe sao? Như thế nào bây giờ còn gọi hắn đương tay đấm? Quên đi, nhìn tại lão bản hiện tại mỗi tháng thêm nhiều hơn 1 vạn tiền lương phân thượng, có khi cũng khách mời một lần nhân vật đi sao? Vũ bằng ca, ngươi mau tới cứu chúng ta a, Chiêm Thị ca đánh bất quá bọn hắn. Phùng Vân chứng kiến Lục Vũ bằng lại đây có hơi thất vọng, vì cái gì cái kia Trần Thiên Minh còn không có qua a. Chiêm Thị chứng kiến Lục Vũ bằng lại đây hắn cũng âm thầm nhả ra khí. Lục Vũ bằng võ công của hắn là biết đến, có hắn tại những người này chỉ có bị đánh phân thượng. Mẹ nó, nguyên lai còn có giúp đỡ các ngươi trên, đem bọn họ đánh thành đầu heo. Xuất ca tức giận kêu lên, có giúp đỡ thì sao, hắn muốn làm cho bọn họ biết sự lợi hại của mình. Nhìn hướng chính mình tập kích tới được Bảo Tiêu, Lục Vũ bằng hơi hơi mặt nhăn một lần mày, bất quá hắn hay tay trái cầm chén rượu, tay phải bắt đầu động. Chỉ thấy hắn thiểm tiến vào trong đám người, bàn tay đánh lên cường đại trưởng, lưỡi dao trong đám người bay múa. Lục Vũ bằng cố ý không nhận tội chắn người khác công kích, để những người hộ vệ kia nắm tay cùng với trường đao toàn bộ đánh tại trên người của mình, mà hắn lại thừa dịp phía sau xuất thủ. Bành bạch bành bạch, tứ thanh kia bốn Bảo Tiêu bị đánh trên mặt đất nằm úp sấp, của hắn nhóm cảm thấy được người này có chút vấn đề, bọn họ rõ ràng bắn trúng hắn, hắn lại như thế nào giống không có chuyện, dường như còn đánh trả chính mình. Vũ bằng ca, ngươi thật lợi hại. Phùng Vân vỗ tay kêu lên. Đồng thời trong lòng của nàng cũng âm thầm nhớ kỹ Lục Vũ bằng võ công của nàng, còn muốn hướng Phương Thúy Ngọc hội báo đâu. Ghi nhớ Trần Thiên Minh võ công của, còn có hắn tất cả thủ hạ chính là võ công cũng là Phương Thúy Ngọc, còn lại giao cho nhiệm vụ của nàng. Ha ha, đó là đương nhiên, ta không có gì lợi hại, chính là võ công lợi hại. Lục Vũ bằng bị Phùng Vân một khoa cao hứng địa ngây ngô cười. Hắn nhìn Xuất Ca trên người rượu đỏ đáng tiếc nói. Ai rượu ngon như vậy, cứ như vậy thật ở trên người thật sự là đáng tiếc. Xuất ca nói, ngươi dám thương người của ta, ta và các ngươi liều mạng. Ngượng ngùng, người của ngươi không có thương tổn đến cái gì, ta chỉ là chế trụ bọn họ mà thôi, ngươi một hồi cởi bỏ huyệt đạo của bọn hắn là được rồi. Lục Vũ bằng nói, nếu ngươi có chuyện gì có thể cùng lão bản của ta nói, là hắn gọi ta xong rồi. Xuất ca có điểm sợ hãi nhưng lại tức giận nói, các ngươi là ai, ngươi có biết đắc tội ta có hậu quả gì không sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia kêu Vũ bằng ca một người đả bại chính mình bốn Bảo Tiêu, chính mình không phải là đối thủ của hắn. Ta biết được tội Mạnh gia đại thiếu gia có rất lớn, hậu quả là người của chúng ta vô lễ, nàng rửa qua ngươi bao nhiêu rượu, còn có y phục của ngươi ta toàn bộ bồi cho ngươi. Trần Thiên Minh đi tới ngượng ngùng nói. Ai này, Phùng Vân thật sự là sẽ nháo sự, cũng là bởi vì như vậy Trần Thiên Minh mới để cho Phùng Vân muốn ăn đau khổ, tại nàng hô cứu mạng thời điểm mới xuất thủ. Là ngươi, Trần Thiên Minh, người nọ là Mạnh Nghĩa. Hắn chứng kiến người đến là Trần Thiên Minh lúc không khỏi thầm giật mình. Trước kia hắn nghĩ đến Trần Thiên Minh chỉ là người bình thường không có để ý nhiều, sau lại trang ra sự chuyện sinh sau là hắn biết Trần Thiên Minh không đơn giản, ai dám đắc tội Hổ Đường người. Là ta Mạnh Nghĩa, y phục của ngươi muốn bao nhiêu tiền, còn có kia 2 chai rượu ngươi báo cái giới đi sao, ta bồi cho ngươi. Trần Thiên Minh nói. Nghe Trần Thiên Minh lời nói, Mạnh Nghĩa có điểm do dự, hắn không phải không suy nghĩ Trần Thiên Minh bồi muốn, nếu không mình rất không có mặt mũi. Nhưng nếu Trần Thiên Minh bồi hắn lại âm thầm ở sau lưng âm lời của mình kia, chính mình tựu thảm. Tuy rằng lúc ấy hắn không ở nhà cái, nhưng hắn nghe được phụ thân hắn trở về nói kia trường hợp là đáng sợ cỡ nào, Trần Thiên Minh là cỡ nào ngưu, liền quân dụng phi cơ cũng xuất động. Thiên Minh Nghĩa, các ngươi làm sao vậy? Từ kia vừa đi tới 2 người là Diệp Đại Vĩ cùng với Cửu Ca. A là Trần Đồng A, không có việc gì, trích là chuyện nhỏ mà thôi. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Diệp Đại Vĩ chứng kiến Trần Thiên Minh hận không thể trực tiếp cho hắn 2 trưởng đem hắn xử lý. Lần trước tại Hoa Sơn không có xử lý hắn, để hắn tại nhà cái Lý vướng chân vướng tay, tồi bạch mình đại sự, thiếu chút nữa còn làm phiền Hà lão mình, cũng bị tiên sinh trách tội. Mạnh Nghĩa đem chuyện mới vừa rồi nói cho Diệp Đại Vĩ cùng với Cửu Ca, dù sao chuyện mới vừa rồi hắn cũng không có sai, là Phùng Vân trước chọc phải hắn. Nếu Cửu Ca giúp lời của hắn, hắn cũng không sợ đắc tội Trần Thiên Minh. Diệp Đại Vĩ cười cười nói, Nghĩa quên đi tất cả mọi người là người một nhà, kia mấy vạn khối có thể tính là ta cho ngươi đi sao? Ngày mai ta gọi là bí thư ngươi đưa 10 vạn khối chi phiếu. Nói xong Diệp Đại Vĩ còn âm thầm nhìn một lần Phùng Vân, cô bé này hắn dường như gặp qua, lúc ấy Bàng Chí Dũng có hướng hắn hội báo nói Phương Thúy Ngọc cùng cô bé này tiếp xúc. Nghĩ đến đây Diệp Đại Vĩ trong lòng nhảy dựng, mình là muốn cùng Phương Thúy Ngọc liên hệ mới được. Nghe Diệp Đại Vĩ nói như vậy, Mạnh Nghĩa nào dám để Diệp Đại Vĩ ra tiền. Này đoạn thời gian Diệp Đại Vĩ mang theo hắn làm không ít buôn lậu sinh ý, buôn bán lời không ít tiền. Cho nên vừa rồi hắn mới như vậy vênh váo mấy vạn khối rượu đỏ tùy tiện Phùng Vân rửa qua. Trung ca ngươi nói cái gì nói a, tiểu đệ nào dám gọi ngươi ra tiền. Quên đi không phải là mấy vạn khối sao? Ta không cần số tiền này. Nếu Trần Trung kêu quên đi, Cửu ca cùng Trần Trung tốt khẳng định cũng không giúp chính mình, Mạnh Nghĩa đương nhiên là không dám đắc tội Trần Thiên Minh. Hay ta ra đi sao, ngươi này ghế lô chướng một hồi chúng ta kết. Trần Thiên Minh nói, Diệp Đại Vĩ cố ý tức giận nói. Thiên Minh ngươi có phải hay không để cho ta mặt mũi à, hảo chuyện kia cứ như vậy Trần Đồng, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Thiên Minh cũng không hơn nữa, hắn tả trưởng vung bốn tay dụng chân khí cởi bỏ Mạnh Nghĩa bảo tiêu huyệt đạo, tiếp theo kéo qua Phùng Vân đi rồi Lục Vũ Bằng cùng với Chiêm Thị tại phía sau đi theo. Trần Thiên Minh ngươi buông. Phùng Vân suy nghĩ tránh ra Trần Thiên Minh tay nhưng tránh không ra. Trần Thiên Minh tức giận nói. Phùng Vân ta cảnh cáo ngươi, ngươi tái nháo sự ta đối với ngươi không khách khí. Nếu người khác chọc giận ngươi ta không nói ngươi, nhưng là ngươi xem nhìn ngươi vừa rồi làm cái gì, trực tiếp rửa qua người ta rượu đỏ còn đem rượu đỏ ngã vào người ta trên đầu, có ngươi như vậy sao? Chuyện của ta ngươi tạm thời quản. Phùng Vân cũng sinh tức giận mắng. Ngươi còn như vậy ngươi ngày mai trở về em ở thì. Trần Thiên Minh cảm thấy được không thể tái dung túng Phùng Vân, bằng không giống nàng vừa rồi như vậy đồng thẳng là vô pháp vô thiên. Hoàn hảo vừa rồi mình ở bằng không nàng còn có thể nhẹ như vậy đưa sao? Ta không trở về, Phùng Phương nói. Trần Thiên Minh nói, người không trở về ta để người ép ngươi hồi. Phùng Vân thấy Trần Thiên Minh thật sự sinh khí, nàng cũng không muốn rất kích hắn, muốn nếu không mình cứ như vậy rời đi kinh thành trở về cũng không có cách nào cùng Phương Thúy Ngọc kể. Tốt lắm là ngươi nói nếu như là người khác chọc ta nhưng chuyện không liên quan đến ta. Chấm, này có thể. Trần Thiên Minh gật gật đầu, chỉ cần Phùng Phương không chọc phải người khác, người ta chọc phải nàng lại đừng đương khác luận. Vậy ngươi buông ta muốn đi khiêu vũ. Phùng Vân tiếp tục dãy dụa lấy. Đâu có ngươi, nếu chọc phải người khác cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Thiên Minh buông ra Phùng Vân. Phùng Vân gật gật đầu hướng sàn nhảy đi đến. Hừ, Trần Thiên Minh ngươi rốt cục lộ ra của ngươi, giấu đầu lòi đuôi đi. Nói cái gì rất tốt với ta, vừa đến thời khắc mấu chốt tự biến sắc mặt. Phùng Vân thầm hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng giúp Phương Thúy Ngọc. Nhanh lên đem Trần Thiên Minh xử lý. Diệp Đại Vĩ ngồi ở trong rạp nhìn vẻ mặt tức giận Mạnh Nghĩa cười nói. Nghĩa làm sao vậy, đen nghiêm mặt không tốt à, ngươi có tâm sự sao? Ta không có. Mạnh Nghĩa không biết Diệp Đại Vĩ cùng Trần Thiên Minh quan hệ, không dám nói ra trong lòng mình không thoải mái. Kia mấy vạn khối là chuyện nhỏ, mình bị người dụng rượu đỏ thật ở trên đầu mới không tốt. Cửu ca chứng kiến Diệp Đại Vĩ suy nghĩ cùng Mạnh Nghĩa nói chuyện, hắn liền đứng lên đi khiêu vũ. Diệp Đại Vĩ nói, có phải hay không bởi vì chuyện mới vừa rồi à, không phải. Mạnh Nghĩa không dám thừa nhận, kỳ thật ta biết ngươi là nói thật, ta cũng cho ngươi tức giận à, có thể như vậy khi dễ người sao. Dụng rượu đỏ ngã vào người ta trên đầu, ngươi là ai à, ngươi lại là Mạnh gia đại thiếu gia, ngươi rất thật mất mặt, ai càng nói càng khí. Diệp Đại Vĩ cố ý thở dài một hơi phiến cháy. Nhưng là ngươi vừa rồi như thế nào vì Trần Thiên Minh nói chuyện? Mạnh Nghĩa khó hiểu, Diệp Đại Vĩ nói, ngươi có biết Trần Thiên Minh thân phận sao? Hiện tại đã biết, Mạnh Nghĩa gật gật đầu, là được, kỳ thật có rất nhiều người không quen nhìn hắn nhưng không có cách nào, không thể quang minh chính đại theo sát hắn cứng rắn qua, chỉ có thể là nhìn chuẩn cơ sẽ xuất thủ. Diệp Đại Vĩ âm hiểm nói, chung cả ý của ngươi là... Mạnh Nghĩa nhãn tình sáng lên, chuyện mới vừa rồi để hắn rất uất nghẹn, hiện tại trên người hắn tất cả đều là mùi rượu. Diệp Đại Vĩ nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi hiểu không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Biết này, ta hiểu chung ca, ta nghe lời ngươi, ngươi đến lúc đó bảo ta như thế nào là được rồi. Mạnh Nghĩa đương nhiên nghe hiểu được Diệp Đại Vĩ lời nói. Này ta sẽ an bài nghĩa chúng ta hợp tác đắc phi thường khoái trá, ta vẫn đem ngươi là đệ đệ đối đãi, ngươi bị người ta khi dễ trong lòng ta cũng phi thường khổ sở a. Diệp Đại Vĩ khổ nghiêm mặt. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người khi dễ của ngươi, ta cùng cửu ca nói một lần, đến lúc đó chúng ta mọi người tái thương lượng một chút. Nhỏ không nhẫn tự loạn đại mưu a, Trang Phúc cùng với Trang Hùng chính là đánh vào người ta họng xuống. Ân Trung ca vẫn là của ngươi, đầu óc sẽ suy nghĩ, tuy rằng ta cũng man thông minh nhưng so ra kém ngươi. Mạnh Nghĩa nói, Diệp Đại Vĩ cầm lấy chén rượu đối Mạnh Nghĩa nói, qua chúng ta uống một chén ngươi cũng tốt trở về đổi bộ y phục. Hảo hảo làm chuyện của chúng ta, tiền là không sợ nhiều. Mạnh Nghĩa gật gật đầu cùng Diệp Đại Vĩ nốc một ly, sau hắn mang theo hộ vệ của mình đi rồi. Phùng Vân tại sàn nhảy lý khiêu vũ, nàng có khi còn làm một vài tuyệt hảo động tác nhưng là đã không người nào dám đi lên chọc phải nàng. Vừa rồi nàng chọc phải nhóm người không có bao nhiêu người chứng kiến, nhưng là nàng chọc phải Mạnh Nghĩa là có rất nhiều người nhìn qua. Hơn nữa sau lại còn đánh đắc như vậy kịch liệt, lại có người lại đây giúp Phùng Vân, này sắc lang không dám đậu Phùng Vân. Nàng lại là mang đâm mân côi, ai đụng tới nàng ai xui xẻo. Hơn nữa Mạnh Nghĩa Mạnh thiếu gia đều bị nàng chỉnh cật liễu khuy, cũng không dám như thế nào, ai còn chọc phải nàng. Không kình Phùng Vân nhìn sàn nhảy liếc mắt một cái, đột nhiên ánh mắt của nàng sáng ngời, nàng chứng kiến tại sàn nhảy trên đùa với mỹ nữ khiêu vũ cửu ca, cách chương.